Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 212, ba tấm bài. Rosicky bị đổi xuống rồi trận. Wenger đổi lại càng tuổi trẻ Ramsey. Mà từ vừa rồi Arsenal đánh vào phản siêu điểm số vào bóng về sau. Wenger tâm an tâm rồi. Hắn nghĩ thầm, trận đấu này 89 phần 10 không thành vấn đề. Mà một bên Kim Tiger lại có chút nóng nảy. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 62 phút đồng hồ. MU 1-2 lạc hậu. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, vậy bọn hắn theo đầu bảng Man City điểm số chênh lệch đem lần nữa bị kéo dài. Phản siêu bảo vệ vương miện cơ hội liền lại nhỏ mấy phần. Bởi vậy Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Salah thay đổi rồi Maso. Không biết là bởi vì liên tục tác chiến xuất hiện thể năng vấn đề. Vẫn là Arsenal nhằm vào hắn phòng thủ làm được 10 phần đúng chỗ. Tóm lại trận đấu này Maso biểu hiện đồng dạng, chung quy chung củ mà thôi. Không có cái gì rất sáng chói biểu hiện. Bởi vậy Kim Tiger dùng Salah thay đổi rồi Maso. Hắn muốn cho Salah lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế. Đi lên sông một lần, cho Arsenal phòng thủ hậu phương chế tạo càng nhiều phiền phức. Tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút thời điểm. Kim Tiger lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Ashley Young thay đổi rồi cánh trái thể lực tiêu hao nghiêm trọng Mahrez. Để Ashley Young tiếp tục tại cánh trái tấn công mạnh. Cái này hai tên mới đổi ra sân đường biên cầu thủ. Cho Arsenal phòng thủ hậu phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Hai cái người gần nhất trạng thái không tệ. Salah càng là gần đây liên tục vào bóng. Biểu hiện xuất sắc. Hai người ra sân về sau, xác thực phát huy kỳ binh tác dụng, bọn họ thể lực dồi dào. Tại Arsenal hai bên hành lang liên tục tiến công hướng về phía trước. Không đến mấy phút, hai người liền đều có một lần không tệ truyền trong cơ hội. Chỉ bất quá trung lộ Van Persie cùng Rooney bị chằm chằm phòng vô cùng gấp. Không có tranh đến đánh đầu. Dưới trận Wenger phát hiện mấy phút đồng hồ này tình huống có chút không đúng. Trải qua hơn 70 phút kịch liệt tranh tài, chính mình hai tên hậu vệ biên tất cả đều xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Hai người tại đối mặt Ashley Young cùng Salah liên tục trùng kích vào. Bắt đầu có chút có lòng không đủ lực, Wenger không chần chờ, hắn vung tay lên, liên tục đánh ra hai tấm bài. Để dự bị hậu vệ Monreal cùng các Jenkinson ra sân, thay thế rồi Gibson cùng Sagna, tăng cường cánh trái phòng thủ. Wenger cân nhắc, chân trái đem Monreal chính là làm đánh chi năm. Đối mặt Salah, hẳn không có vấn đề, mà các Jenkinson là dưới tay mình tuổi trẻ ngôi sao mới. Hắn sức liều cũng sẽ để Ashley Young đến chế khổ cực. Tại đây hai người ra sân về sau, Ashley Young cùng Salah tiến công rõ ràng yếu đi một chút. Không chỉ có là đường biên, trong khoảng thời gian này MU gặp được rồi không nhỏ khó khăn. Bởi vì đã một bóng dẫn trước, hơn nữa tranh tài đã tiến hành đến 75 phút đồng hồ. Cho nên Wenger để trên trận đội viên vừa làm thu về. Arsenal treo lên rồi phòng thủ phản công. Cái này khiến MU tiến công càng thêm bị ngăn trở. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger vậy không chần chờ. Hắn lập tức làm ra cái thứ ba thay người điều chỉnh dùng Nainggolan thay đổi rồi Kanté. Sau đó để Nainggolan lớn mật trước cắm. Xáo trộn Arsenal phòng thủ bố trí. Kim Tiger một chiêu này quả nhiên thu đến rồi hiệu quả. Trước mắt tại MU trận bên trong. Mặc dù Kanté là sát không đánh nổi chủ lực tiền vệ chủ, nhưng là đồng dạng vị trí Nainggolan tác dụng vậy không thể coi thường. Từ khi Nainggolan từ Cagliari chuyển nhượng mà đến, hắn một mực 10 phần chăm chỉ, nhất là đang huấn luyện bên trong, càng là không có lười biếng chút nào. Đây đều là Kim Tiger nhìn ở trong mắt, liên quan tới đối Nainggolan sử dụng, Kim Tiger có chính mình ý nghĩ, bởi vì đội bóng bên trong có căng tê loại hiện tượng này cấp tiền vệ chủ. Chỉ cần là căng tê khỏe mạnh trạng thái, Nainggolan sẽ rất khó tại vị trí chủ lực tranh đoạt trên chiến thắng. Nhưng là Nainggolan cũng có hắn một lớn ưu thế, chính là kỹ thuật toàn diện tính, làm gặp được đối thủ bày thùng sát trận thời điểm, thường thường đối MU tiến công uy hiếp rất nhỏ. Dưới tình huống đó, căng tê tác dụng liền giảm xuống rồi rất nhiều, mà năng lực công kích mạnh hơn Nainggolan liền có rồi đất dụng võ. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước năng lực rất mạnh, hơn nữa còn có một cước tinh chuẩn đại lực sút xa. Đây đều là công phá đối thủ khung thành lợi khí. Bởi vậy tại đối mặt thủ cường công yếu, đội bóng Nainggolan tác dụng thường thường lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, Nainggolan còn có một cái rất lớn ưu điểm, hắn thân thể tố chất cực dai. Bình thường tại trong đội huấn luyện bên trong, nếu như Nainggolan dẫn bóng tiến lên, MU cầu thủ cơ hồ có rất ít người có thể thông qua thân thể va chạm, mang đến cho hắn áp lực, lại thêm lên hắn xúc đoạt hung ác. Bởi vậy cho dù là thân thể cường tráng Vidic, Smalling, Rooney, bọn họ vậy không cách nào đang cùng Nainggolan thân thể đối kháng bên trong chiếm được thượng phong. Mà Nainggolan cái này đặc điểm, nhằm vào kỹ thuật hình đội bóng phá lệ thực dụng, nhất là đối phó Arsenal nghệ thuật bóng đá. Tại trận đấu này trước đó, Kim Tiger cân nhắc qua để Nainggolan thủ phát, đi trùng kích Arsenal phòng thủ hậu phương, nhưng là hắn về sau cân nhắc đến Arsenal mấy tên năng lực tiến công siêu cường giữa trận cầu thủ. Cuối cùng vẫn lựa chọn cầu ổn, để căng tê thủ phát, căng tê năng lực phòng ngự mạnh hơn, đối đầu Arsenal mấy tên năng lực công kích siêu cường giữa trận còn nắm chắc hơn một chút. Mà tranh tài cho tới bây giờ giai đoạn này, Arsenal đã sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Bọn họ giữa trận hạch tâm Rosicky đã hạ tràng rồi, mà Casola cùng Ozin càng là thể lực hạ xuống nghiêm trọng, căn bản công không đi lên rồi, lại thêm lên Wenger yêu cầu đội bóng lui giữ, cho nên Arsenal trước mắt trên cơ bản đã mất đi đối MU khung thành uy hiếp. Cho nên lúc này, Kim Tiger quả quyết mà đổi lại Nainggolan, để hắn lớn mật tiến công, lợi dụng thân thể cùng tiến lên năng lực trùng kích Arsenal phòng thủ hậu phương. Mà Nainggolan vừa mới vừa vào sân, vừa vặn đuổi kịp Arsenal một lần phản kích. Hiện tại Arsenal đã cơ hồ toàn viên lui giữ rồi, chỉ để lại Giroud đè vào phía trước nhất, như là một cây cái đinh cắm MU sau trận. Xuống nửa chàng thay thế Rosicky ra sân, Ramsey thể lực dồi dào, gặp được cơ hội tốt thời điểm, hắn vậy liên tiếp tiến lên tiến công. Nainggolan ra sân thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Arsenal ngoài biên, hắn vừa mới thay đổi rồi căng tê, còn chưa kịp hướng về phía trước, chỉ gặp Arsenal chủ phạt ngoài biên Monreal một cái uy lực 10 phần tay ném bóng, trực tiếp ném tới rồi giữa vòng phụ cận. Lúc này chính là Ramsey lấy được bóng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt MU nửa trang. Lúc này chỉ có Vidic cùng Smalling hai cái người tại, những người khác tiến công đến rồi Arsenal nửa trang. Ramsey không chần chờ, hắn dẫn bóng nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, sau đó gọi Giroud vị trí chạy. Lúc này MU cầu thủ đều có chút nóng nảy, liều mạng trở về thủ. Thế nhưng là bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên bọn họ hữu tâm vô lực. Lúc này Vidic chăm chú mà chăm chăm bảo vệ tốt rồi Giroud, mà Smalling vội vàng trên đoạt, muốn đoạn xuống Ramsey dưới chân bóng ra, mà Ramsey ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Giroud đã làm tốt rồi vọt tới trước chuẩn bị. Ramsey không cùng Smalling dây dưa, hắn chuẩn bị kỹ càng, liền phải đem bóng truyền đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.